Hồn thê hào môn dạy bảo tổng tài đa nhân cách. Chương 23, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Kỳ Ngôn lái xe quay về bệnh viện. Đến ngã tư thì gặp đèn đỏ nên dừng lại. Lúc này anh mới nhìn sang ghế bên cạnh. Đệm ghế vẫn còn chút hơi ấm của Hạ Hàn giờ đây trống hơ trống hoắc, khiến tâm trí anh lại bắt đầu nhung nhớ những ánh mắt và biểu cảm của cô. Hạ Hàn đang chịu rất nhiều đau đớn. Thật muốn ngay lập tức đến bên cạnh cô ấy. Hai má anh đột nhiên đỏ bừng. Cái tên Hạ Hàn như một con sên đeo bám tâm trí anh, khiến anh vô phương thoát khỏi. Trong đầu anh cứ hiện lên hai chữ Hạ Hàn. Khung cảnh Hạ Hàn trần trụi nằm dưới thân anh run rẩy. Gương mặt ngủ say đáng yêu của Hạ Hàn và hơn hết. Lòng dạ anh đang ngổn ngang vì lo lắng cho an nguy của cô. Mình bị điên rồi. Sao có thể yêu cô ấy được? Lam Kỳ Ngôn cau mày. Yêu, đúng, cảm giác này, dấu hiệu này, biểu cảm và cả hành động muốn ăn tươi nuốt sống Lộ Sơ để trả thù cho cô đều thể hiện rất rõ trạng thái hiện tại của Lam Kỳ Ngôn. Anh chính là rơi vào lưới tình rồi. Lam Kỳ Ngôn đã yêu Hạ Hàn. Anh chậc lưỡi, thở hắt ra một hơi. Mi mắt cụp xuống u ám như tinh tú bị mây đen làm lu mờ. Người tàn bạo như mình, cô ấy hận còn không kịp. Ngoài đường đèn xanh đã sáng. Từ phía sau có một chiếc mô tô phân khối lớn lách qua khe hở giữa những chiếc ô tô mà chạy lên đối diện với xe của Lam Kỳ Ngôn. Trên mô tô có hai người. Người ngồi phía sau gõ mạnh vào kính xe làm Lam Kỳ Ngôn giật mình. Thức tỉnh khỏi mớ hồi tưởng mông lung. Này anh kia, Lam Kỳ Ngôn hạ kính xe xuống. Nhìn đi, anh đang cản trở giao thông đấy. À, xin lỗi, anh đạp ga cho xe chạy đi. Đường phố cũng dần lưu thông lại bình thường. Chiếc mô tô phân khối lớn chạy theo ngang ngửa với tốc độ của anh. Anh cẩn trọng nhìn vào kính chiếu hậu thấy dáng vẻ của hai người này rất quen. Họ đều mặc đồ đen và đeo khẩu trang rất kín. Song chất giọng lại vô cùng ấn tượng. Với bản năng cảnh giác rất cao. Trong lòng Lam Kỳ Ngôn xuất hiện linh cảm không tốt. Anh cho xe rẽ lái vài lần nhưng vẫn không cắt đuôi được họ. Thấy vậy anh mới hạ kính xe xuống. Mượn dáng vẻ lịch thiệp của Lam Thần Vũ mà thể hiện sự bất mãn. Tại sao các người cứ đi theo tôi? Người đàn ông ngồi phía sau đưa tay kéo khẩu trang xuống. Trái tim Lam Kỳ Ngôn đập một nhịp kinh hoàng. Cả người anh cứng đờ. Cổ họng nghẹn lại át khẩu. Ừ thì, cậu trông rất giống một người mà tôi quen biết. Là Luân Chấn và Luân Kiện. Hắn có thể nhận ra mình sao? Hai con người đen tuyền thẫm lại u ám. Lam Kỳ Ngôn nhìn họ với tất cả sự tập trung cao độ. Anh có chết cũng không quên được gương mặt hiểm ác với vết sẹo xấu xí trên mắt phải do chính tay anh dùng dao rạch xuống của người đàn ông. Ngàn lần vạn lần anh không ngờ lại có thể gặp kẻ thù không đội trời chung ở nơi đất khách quê người này. Lam Kỳ Ngôn hừ lạnh, khóe môi nhếch lên. Bọn cẩu vật chúng mày đúng là dai thật. Dám đến tận nơi này để truy lùng tung tích của tao. Luân Chấn, hay còn gọi Đại Điều, đã từng là thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất. Hắn cấu kết với phe kẻ thù nhằm lật đổ anh, cướp vị trí lão đại của anh, truy cùng giết tận anh từ Tokyo đến Thượng Hải. Lam Kỳ Ngôn nhìn Luân Chấn bằng ánh mắt nồng nặc sát khí. Có chết anh cũng không quên kẻ đã hại anh, người không ra người. Ma không ra ma như thế này. Nhanh như chớp thu lại vẻ mặt căm phẫn. Lam Kỳ Ngôn cố tỏ ra là một quý ông thanh lịch như cách ứng xử thường ngày của Lam Thần Vũ. Tôi không quen các người. Xin đừng đi theo tôi nữa. Tôi thấy không thoải mái. Luân Chấn nhìn anh chằm chằm một lúc rồi nói. Xin lỗi. Lam Kỳ Ngôn lạnh lùng đạp ga chạy vụt đi. Thấy anh trai không nói gì, Luân Kiện mới hỏi. Có cần theo dõi hắn không? Không cần. Tôi vẫn không hiểu. Người đàn ông đó thì có gì đặc biệt mà lại khiến anh trưng ra biểu cảm này? Luân Kiện ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy đôi mày đen rậm cau lại rất chặt. Hai mắt trợn lên, Nộ khí vạn nhất thể hiện lên toàn bộ gương mặt ác bá. Luân Kiện lén lút nuốt nước bọt. Định miệng sẽ không nói thêm câu nào nữa thì Luân Chấn trả lời. Ngữ điệu trầm khàn rất lạnh lẽo. Anh có cảm giác người đàn ông đó rất quen. Hắn có mùi của Lam Kỳ Ngôn. Luân Kiện bật cười trong cổ họng. Một tay vẫn giữ lái. Tay còn lại ôm trán. Đại ca à, ngay cả gương mặt của Lam Kỳ Ngôn anh còn quên thì nói gì đến người được mùi chứ. Người đó sao có thể là Lam Kỳ Ngôn? Luân Chấn lườm Luân Kiện bằng nửa con mắt khiến hắn chẳng dám cười nói như giỡn. Tiểu tử, cậu còn non và xanh lắm. Tuy dung mạo không phải nhưng khí tức không thể sai. Đặc biệt là đối với thợ săn như Luân Chấn, hắn chỉ cần đánh hơi liền cảm giác được. Luân Chấn giơ tay kéo hạ kính của mũ bảo hiểm rồi vỗ vai Luân Kiện. Đi thôi, đến bệnh viện. Vậy Lam Kỳ Ngôn thì sao? Luân Chấn trầm mặc, là anh nhìn lầm, hắn đã chết từ lâu rồi. Tôi biết ngay anh đang chơi tôi. Đáy mắt Luân Kiện ánh lên tia nghi ngờ. Song cũng không muốn chuốt họa vào thân nên ngoan ngoãn rẽ hướng đi vào con đường khác. Lòng dạ Luân Chấn hệt như có hàng ngàn tảng đá đột ngột giáng xuống khi hắn cảm nhận được khí tức của Lam Kỳ Ngôn. Hắn luồn bàn tay vào trong kính xe để sờ lên vết sẹo trên mắt mình. Cảm giác rách toạc ở vết thương đã trực tiếp khiến tâm can của một kẻ giang hồ cảm nhận được sự tội lỗi. Nếu cậu còn sống thì hãy đi thật xa. Ân oán giữa tôi và cậu đã kết thúc từ cái ngày Hắc Ưng máu chảy thành sông rồi. Khi đến bệnh viện thì là sự xuất hiện của Lam Thần Vũ. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Lam Thần Vũ vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. Nhìn Hạ Hàn nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Trái tim anh không ngừng nhói lên đau đớn. Anh nắm lấy bàn tay quấn đầy băng gạt của cô áp lên má mình. Sống mũi đã cay cay. Xin lỗi, Hạ Hàn, thật xin lỗi. Em mau tỉnh lại đi được không? Muốn đánh muốn mắng tôi liền ở đây với em. Chỉ cần em tỉnh lại. Vẫn không có động tĩnh nào từ phía Hạ Hàn. Lòng dạ anh lại quặn thắt. Xin em, mau tỉnh lại đi. Cùng lúc đó Mạc Ninh Duyệt cầm giấy xét nghiệm đi vào. Anh không muốn làm phiền Hạ Hàn nghỉ ngơi nên mời Lam Thần Vũ sang phòng làm việc bàn bạc. Sau khi cánh cửa đóng lại, Hạ Hàn từ từ mở mắt ra. Cô rõ ràng đã tỉnh trước khi anh đến thăm nhưng vì không muốn nhìn thấy anh nên giả vờ hôn mê. Cô tự nhìn lấy bản thân. Ghê tởm thế kia, là tận cùng của vực sâu thảm hại. Cô thừa biết sự cố này chắc chắn do Lộ Sơ gây ra. Cô không phải loại người giận cá chém thớt. Cô không trách anh liên lụy đến mình. Chỉ là trong thâm tâm cảm thấy quá sợ hãi với sự ghen tuông mù quáng của những người phụ nữ. Cô không yêu anh nhưng số phận đưa đẩy cô kết hôn với anh để cô lại một lần nữa dưới danh nghĩa của anh mà bị tổn thương. Hạ Hàn đã quá mệt mỏi rồi. Cô bây giờ rất muốn chết đi. Cánh cửa lại mở ra làm Hạ Hàn giật mình nhắm mắt lại. Lộ Sơ bước vào thấy Hạ Hàn còn hôn mê thì đắc ý cười khúc khích như được mùa. Đáng thương thật đấy, Hạ Hàn. Lộ Sơ đi tới sờ vào gương mặt quấn băng của cô. Vỗ nhẹ vài cái rồi thì thầm. Nếu biết cô mạng lớn như vậy, hôm đó tôi liền cho người luộc chín cô. Quả nhiên là cô. Hạ Hàn đột ngột mở mắt làm Lộ Sơ giật mình. Đúng như tôi nghĩ. Quả nhiên là cô. Cô thật sự quá độc ác. Cô Hạ Hàn đang nói gì vậy? Tôi có lòng tốt đến thăm cô mà. Thôi ngay cái trò mèo khóc chuột này đi. Cô khiến tôi kinh tởm. Sắc mặt Lộ Sơ đanh lại. Cô thu hồi nụ cười giả tạo. Cao giọng nói thẳng. Ngày nào cô còn bám lấy Thần Vũ. Ngày đó tôi sẽ không để cô sống yên. Tại sao lại hãm hại tôi? Lam Thần Vũ quan trọng đến mức khiến cô muốn tôi sống không bằng chết. Hạ Hàn kích động hét lên. Máy đo nhịp tim kêu lên. Tít tít. Làm Lộ Sơ cũng hoảng loạn mấy phần. Cô sợ Hạ Hàn tức chết tại đây thì Lam Kỳ Ngôn chắc chắn bắt cô chôn theo. Cô bình tĩnh đã. Cô bảo tôi làm sao bình tĩnh. Cô có hiểu cảm giác đau đớn tủi nhục của tôi không? Lam Thần Vũ rốt cuộc là gì của cô mà khiến cô phải giở thủ đoạn bỉ ổi này vì anh ta? Chấm, anh ấy là người tôi yêu nhất. Cái gì? Lộ Sơ ngưng một lúc rồi tiếp. Tôi biết cô là ngôi sao mới của điện ảnh quốc gia nhưng luận sự nghiệp và sắc đẹp, tôi đều hơn cô. Cô căn bản không xứng với Thần Vũ. Lòng Hạ Hàn thắt lại khi mấy lời đánh giá của Lộ Sơ đã chạm vào tự ái của cô. Nếu tôi cứ bám lấy anh ta thì sao? Chấm, Lộ Sơ hừ lạnh, cô nên nhìn nhận bản thân đã biến thành loại người gì? Khôn ngoan thì cút đi, tôi còn có thể để cho cô sống yên. Thấy Hạ Hàn im lặng, Lộ Sơ đắc ý cao hứng bồi thêm mấy câu. Tôi sẽ quay lại Thượng Hải trong vài ngày tới. Đến lúc đấy cô nên quay về vị trí của mình thì hơn. Cô đã có một xì căng đan chí mạng rồi. Đừng để tôi là tiền bối phải nặng tay với hậu bối. Cô có chắc Lam Thần Vũ còn yêu cô không? Lộ Sơ chột dạ, cô tự nhớ lại thái độ lạnh nhạt của anh ngày hôm đó. Sự tự tin giả tạo trong đôi mắt bỗng chốc vỡ vụn. Hạ Hàn nhếch mép, nụ cười kiêu ngạo vẽ ra. Hiện tại tôi là vợ của anh ấy. Là người hợp pháp nhất có thể chung sống với Lam Thần Vũ. Bạn gái cũ như cô mới là người thức thời vị trí của mình. Đã cũ rồi thì đừng cố làm mới. Kẻo lại mang danh tiểu tam tạo thành xì căng đan hot nhất màn bạc đấy. Hạ Hàn tự biết bản thân chỉ đang nhất thời lấy hết dũng khí để thể hiện bản chất không dễ bị ức hiếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đối mặt với tiền bối hơn cô mọi mặt và còn là người yêu cũ của Lam Thần Vũ. Tâm lý Hạ Hàn vẫn có chút kiêng dè. Trong lúc nói tay chân vẫn còn run rẩy vì không đủ tự tin. Cô Lộ hiểu ý tôi chứ? Cô mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Lộ Sơ nhìn Hạ Hàn chằm chằm nhưng không trả lời. Không cần vội, tôi hỏi cô biết chuyện Thần Vũ có nhân cách thứ hai không? Thì sao? Nhân cách đó rất nguy hiểm. Kỳ Ngôn rất tốt với tôi. Không mượn cô giả nhân giả nghĩa. Cô, yêu Thần Vũ không? Giữa Lam Kỳ Ngôn và Thần Vũ, cô yêu ai? Chấm, câu hỏi của Lộ Sơ làm Hạ Hàn á khẩu. Hạ Hàn cúi mặt xuống tránh né ánh mắt đầy truy xét của mỹ nhân màn bạc. Trong đầu liên tục tái hiện lại những khoảnh khắc khi ở bên cạnh hai người họ. Bắt cô phải đưa ra lựa chọn một trong hai thật sự quá khó. Huống hồ cô còn chưa thể xác định được cảm xúc này là yêu hay dung cảm vì được cưu mang. Lộ Sơ cố tình bồi thêm một câu. Thế Thần Vũ có kể cho cô nghe, tôi từng mang thai con của anh ấy chưa? Câu nói của Lộ Sơ như một nhát dao chí mạng xuyên thủng sự tự tin về vị thế của cô trong lòng Lam Thần Vũ. Sống lưng cô không rét mà run, cổ họng nghẹn lại không nói nổi nên lời. Dây thần kinh thị giác tiết ra một lớp nước long lanh phủ lấy đôi mắt đen láy. Hạ Hàn không dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi. Cô gật đầu, gượng cười nhất có thể. Đương nhiên Lam Thần Vũ luôn kể mọi thứ cho tôi nghe. Chỉ là anh ấy không hề nhắc đến cô mà thôi. Lộ Sơ nửa tin nửa ngờ. Cô nhận ra được diễn xuất của Hạ Hàn. Trong lòng lâng lâng cảm giác đắc ý vì thấy Hạ Hàn có vẻ rất đau lòng. Chúng tôi yêu nhau, con cũng đã có. Kẻ thứ ba như cô hết trốn dung thân rồi. Mau cút đi. Ha, vậy đứa con của hai người đâu? Không phải đã chết hay xảy vì lý do gì đó mới khiến hai người trở mặt như vậy à? Hạ Hàn vừa nói vừa cười như phát điên. Cô cứ luôn miệng nói anh ta yêu cô. Cô có thai nhưng thật chất cô chẳng có gì để đấu với tôi cả. Chỉ biết giở trò tiểu nhân hãm hại tôi. Hãm hại tôi tiếp đi. Để xem Lam Thần Vũ có quay lại với cô không. Loại tiểu tam không biết xấu hổ. Lộ Sơ tức điên lên. Lao đến giật phăng mấy ống truyền nước của cô. Hạ Hàn chống cự nhưng sức lực quá yếu nên bị Lộ Sơ hất ngã xuống giường. Cách chương.